đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 660, Thiên Liễu Quan Kiếm Ma. Ba càng cầu đặt mua, Vu Vu nháy nháy mắt. Không chỉ không có cảm thấy hắn có nhiều đáng sợ, thậm chí có điểm tương phản manh. Kém chút nhịn không được nở nụ cười. Sư huynh, người mấy ngày nay ban đêm ở nào qua? Có không có chim bắt ngươi? Có bị thương hay không? Ta trị liệu cho ngươi. Ta trị liệu thuật có thể tốt. Chấm ngoặc kép, Vu Vu bàn tay nâng lên. Trong lòng bàn tay hiện ra nhàn nhạt hồng quang. Ôn hòa mà mạnh mẽ. Ngu thượng nhung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vu Vu gặp hắn không để ý đến chính mình. Có chút mất mát mà nói. Thế nào hội không bị thương đâu? Ngu thượng nhung nói ra. Những hung thú kia cố nhiên đáng sợ. Có thể tránh né chúng nó không tính việc khó. Lúc nhỏ, từ Đại Viêm nhất phương Bắc xuyên qua kia nhiều lâm địa, hắn đều có thể bình yên vô sự vượt qua. Quanh năm sinh hoạt tại rừng cây khu vực băng tuyết bên trong, hắn đối nguy hiểm cùng dã thú bắt giữ hơn xa thường nhân. Lại huống chi hắn đã là bát diệp tu hành người. Ngươi thật lợi hại. Vu Vu lại nhảy về ghế, hai tay nâng cầm lên. Ngu thượng nhung đứng lên, cầm lấy trường sinh kiếm, nói ra, gặp lại, ta không phải cố ý muốn đi theo ngươi. Dùng lời của sư huynh đến nói, đây đều là duyên phận. Đại ca ca, sinh mệnh của ngươi khí tức cùng ngươi tu vi không xứng đôi. Vu Vu nhảy xuống tới, đuổi theo ra tử quán. Ngu thượng nhung dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng một cái. Ngươi xem đi ra, huân hoa người trong nước, bất quá đều là trời sinh ma chết sớm thôi. Có thể còn sống chính là một loại xa xỉ. Chết rồi, cũng không hội không cam. Hoặc là oán trời trách đất. Đúng lúc này, thân sau cách đó không xa, nhất đạo nhân ảnh hư lắc mà ra. Đứng tại Vu Vu thân sau, sư muội, nên trở về đi. Sư huynh, ngươi tới được vừa vạn. Cái này người liền là ta đã nói với ngươi. Kiếm thuật cao nhân, hắn có thể lợi hại đâu. Vu Vu nói ra. Xuất hiện hư ảnh là một người trung niên nam tử, mày rậm mắt to, trong tay một thanh kiếm vỏ rất rộng rộng kiếm. Trung niên nam tử đánh giá Ngu Thượng Nhung, có rất rõ ràng đề phòng cùng cảnh giác. Thiên Liễu Quan, Kỷ Phong Hành, các hạ như thế nào xưng hô? Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt nói, bèo nước gặp nhau, không cần quen biết, cáo từ. Chờ một chút, Kỷ Phong Hành điều động nguyên khí, kiếm trong tay tại trong vỏ kiếm ông ông tác hưởng. Ta người này luôn luôn thích lấy kiếm giao hữu, có thể vào Vu Vu pháp nhãn, chắc hẳn các hạ kiếm thuật không kém, không bằng lĩnh giáo hai chiêu như thế nào? Nếu nói sự tình khác, Ngu Thượng Nhung cơ bản lý đều không hội để ý đến hắn, quay người liền đi, nâng lên kiếm thuật. Đây cũng là hắn tốt chi chỗ, người cả đời này có thể có một cái đam mê khó. Giống đại sư huynh như thế, yêu thích uống rượu, có rượu, sầu cũng dễ dàng tiêu ba phần, có kiếm, hành tẩu giang hồ, nghị lực gấp trăm lần, lĩnh giáo kiếm thuật. Ngu Thượng Nhung xoay người lại, có chút hăng hái nhìn xem trung niên nam tử kia, tại hạ bất tài, người tiễn ngoại hiệu, Thiên Liễu Quan Kiếm Ma. Kiếm ma, có thể là đối xưng hô thế này chiếm lấy lâu, tại Đại Viêm tu hành giới bên trong. Không người nào nguyện ý dám chiếm hắn cái danh xưng này. Cũng biết hai chữ này đại biểu hàm nghĩa. Hiện nay tại cái này hồng liên giới bên trong, đột nhiên nghe đến người khác cũng danh xưng kiếm ma, tự nhiên có chút khó chịu. Đúng vậy, Kỷ Phong Hành nói ra. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt nói. Như thế nào luận bàn? Lấy khí ngự kiếm, Phạn Hải trở xuống quyết thắng thua. Kỷ Phong Hành nói ra. Qua thần đình thường thường sẽ tạo thành rất lớn lực phá hoại. Cho nên so đấu luận bàn, thích tại Phạn Hải trở xuống. Hồng liên giới người, đại khái đều thích như thế. Ngu Thượng Nhung cảm thấy đề nghị này không tệ. Gật đầu mỉm cười. Được, Kỷ Phong Hành rút ra trường kiếm. Nguyên khí theo kỳ kinh bát mạch. Tiến nhập cổ tay, vào kiếm bên trong. Ta Thiên Liễu Quan kiếm pháp. Dùng cương mãnh vì chủ. Ngưng khí thành cương lúc, dùng tốc độ tăng trưởng, kiếm cương có thể dài chừng đầu, đạo pháp tự nhiên. Kỳ Phong hành cả cái người khí thế giống như là biến như vậy. Trầm ổn đại khí, có thể để cho ta ra ba kiếm người. Chính là kiếm đạo cao thủ. Các hạ, chấm ngoặc kép, hưu, hồng mang hiện lên. Lời còn chưa nói hết. Ngu Thượng Nhung đã hoàn thành rút kiếm vào vỏ động tác. Biểu tình vẫn y như cũ phong khinh vân đạm. Giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua giống như. Kỳ Phong hành giơ kiếm. Yết hầu, toàn bộ đều bị kẹt tại hạ chữ nơi này. Răng rác, Kỳ Phong hành kiếm trong tay. Trình tề đứt gãy, rơi xuống trên mặt đất. Bức nửa ngày, còn không có xuất thủ. Liền bị người một kiếm chảm đoạn. Cái này, Kỳ Phong hành ngây ra như phỗng. Ngu Thượng Nhung lại cảm thấy cẩu thả bình thường. Không có cái gì có giá trị khoe khoang địa phương. Sơ nhập hồng liên giới. Có lẽ, chỉ có những cái kia cao thủ chân chính. Mới là hắn mục tiêu theo đuổi. Cái này chém xuống một kiếm đi. Ngu Thượng Nhung tỏa ra cảm giác cô độc. Có lẽ, trên kiếm đạo, thật rất khó có người cùng sánh vai. Hồng liên giới kiếm ma. Lại yếu đến như thế không thú vị. Đã nhường, Ngu Thượng Nhung xoay người. Hướng trời chiều phương hướng đi tới. Tia sáng đem hắn thân ảnh kéo đến thẳng tắp. Kỳ Phong hành tỉnh táo lại. Liền vội vàng đuổi theo. Nói, uy. Ta đều chưa chuẩn bị xong đâu. Ngươi liền xuất kiếm. Sao có thể cái này dạng. Ngu Thượng Nhung không nói chuyện. Kỳ Phong hành tiếp tục nói. Ngươi mặc dù thắng. Có thể là ta không phục. Ngươi nghe đến chưa? Vu Vu cũng theo sau. Nói ra. Sư huynh. Ngươi lại không phục. Chấm ngoặc kép. Người lớn nói chuyện. Tiểu hài tử chớ xen mồm. Cái gì gọi là lại. Kỳ Phong hành quay đầu. Vừa đi theo Ngu Thượng Nhung, vừa nói, nói chuyện với ngươi đâu, tốt xấu là người trong đồng đạo. Hưu, Ngu Thượng Nhung lại lần nữa rút kiếm, Kỳ Phong hành lách mình lui lại, Ngu Thượng Nhung tới gần, kiếm ảnh trùng điệp, hoa mắt, hưu, Kỳ Phong hành bị buộc bất đắc dĩ, đành phải lui lại, Ngu Thượng Nhung tam đạo thân ảnh hư lắc, tỏa ra mông lung cảm giác, quy khứ lai hề nhập tam hồn. Một giây sau, trường sinh kiếm xuất hiện tại Kỳ Phong hành cổ phụ cận. Chỉ cần phía trước tiến một tấc, liền gặp máu đỏ. Luận bàn kết thúc, hết thảy yên tĩnh trở lại. Kỳ Phong hành nuốt nước bọt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt người. Hai người bảo trì cái tư thế này. Trầm mặc một lát, Ngu Thượng Nhung mới thu hồi trường sinh kiếm. Thản nhiên nói, nếu là liều mạng tranh đấu, người đã chết 10 lần. Kỳ Phong hành nói không ra lời. Trầm mặc một lát, Kỳ Phong hành nói ra. Cái này là cái gì kiếm thuật? Ngu Thượng Nhung ôm lấy hai tay. Trì hoãn tiếng nói ra. Kiếm phân tứ đẳng. Một vì thứ dân chi kiếm. Hai là chư hầu chi kiếm. Ba là thiên tử kiếm. Đẳng cấp cao nhất vạn vật vi kiếm. Vô kiếm thắng hữu kiếm. Kỳ Phong hành nghe đến mộng bức. Ngu Thượng Nhung lại nói. Ngươi kiếm thuật rất yếu. Đề nghị ngươi sau này không dùng lại kiếm ma xưng hào. Như những lời này đã thương ngươi tự tôn. Vậy cũng chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Cáo từ, nói xong xoay người rời đi. Tiền bối, Kỳ Phong hành xưng hô lập tức biến. Còn có chuyện gì? Tiền bối đã phân tứ đẳng kiếm. Dám hỏi tiền bối thứ mấy đẳng? Kỳ Phong hành nói ra. Ta, Ngu Thượng Nhung lắc đầu. Rất là tiếc nuối nói. Bất quá là nhị đẳng thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kỳ Phong hành lộ ra vẻ không tin. Nói ra, liền ngươi cũng chỉ có thể tính nhị đẳng. Ai là đẳng cấp cao nhất? Tự nhiên là gia sư, Ngu Thượng Nhung nói ra. Tiền bối lão sư, Kỳ Phong hành nhất kinh. Kia lão nhân gia ông ta nhất định tại thế gian cường đại nhất kiếm khách. Ngu Thượng Nhung lại, lắc đầu nói. Gia sư cũng không lấy kiếm đạo tăng trưởng. Mà là am hiểu trưởng ấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kỳ Phong hành cảm thán nói. Lão tiên sinh am hiểu trưởng ấn. Quá tốt, ta đối trưởng ấn rất là thích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung cảm giác cái này người liền là thuộc về loại kia. Làm gì đều là 3 phút nhiệt độ người. Lập tức mất đi giao lưu kiếm đạo tâm tình. Hắn cũng hoàn toàn chính xác rất khó sinh ra nhiệt tình. Cái này tựa như tạo hỏa tiễn cùng tạo vọt thiên khỉ giao lưu. Không tại một cái kênh. Ngươi kiếm thuật còn chưa nhập môn. Dùng cái gì tự xưng kiếm ma? Vu Vu lúc này nở nụ cười nói ra. Đại ca ca, đây đều là hắn đem ra hù dọa người danh hào. Hắn thích kiếm thuật, liền là tìm không thấy lão sư. Nếu là đại ca ca chịu dạy hắn, là được rồi. Ngu Thượng Nhung nghe rõ. Nói ra, Thiên Liễu Quan không có lão sư có thể dạy ngươi. Nghe vậy, Kỷ Phong Hành thở dài nói. Ta thiên phú kém xa Vu Vu. Vu Vu cùng ta cùng thôn. Cho nên muốn giúp ta. Như thế phương thức, có chút mạo hiểm. Con tưởng rằng hắn là cái ẩn tàng khí tức cao thủ. Cái này xem xét, Ngu Thượng Nhung thực tại là quá mức xem trọng hắn. Nói chuyện ở giữa, mặt trời chiều ngã về Tây. Ngu Thượng Nhung linh quang lóe lên. Nói ra, Thiên Liễu Quan tọa lạc nơi nào? Tựu tại khoảng cách nơi đây không xa. Ngu Thượng Nhung mỉm cười. Thiên Liễu Quan có thể tá túc. Kỷ Phong Hành nghe vậy khẽ giật mình. Nói ra, nếu là người khác, vậy khẳng định không được. Tiền bối tự nhiên có thể bao ta thân bên trên. Hắn nghe Vu Vu nói qua. Cái này vị kiếm đạo cao thủ là cái không nhà để về người. Nếu có thể lưu tại Thiên Liễu Quan, sau này thỉnh giáo kiếm pháp, chẳng phải là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đa tạ. Hai ngày sau, Đại Viêm, Lương Châu Đông Thành, U Minh giáo phân đà phủ bên trong. Lục Châu nhìn xem giao diện hệ thống điểm số. Nội tâm tán thưởng, là thời điểm đề thăng một lần tu vi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.